Hộ quốc chiến thần, chương 90, C90, tin tức đột ngột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, một tin tức vô cùng gây sốc đã đập vào mắt người Giang Bắc Tân gia. Một trong năm gia tộc đứng đầu Giang Bắc đã rời khỏi Giang Bắc ngay trong đêm. Ngay cả phần lớn tài sản cũng không màng tới Tần gia, còn để lại lời nhắn. Đời này, người của Tân gia sẽ không bước vào Giang Bắc nửa bước. Tin tức đột ngột này khiến cho vô số người đều cảm thấy khó hiểu. Các gia tộc lớn nhỏ ở Giang Bắc đều vội vội vàng vàng triệu tập người của gia tộc về để thảo luận kỹ về chuyện này. Ai nấy đều hiểu rõ rằng, Tân gia sẽ không vô duyên vô cớ rời khỏi Giang Bắc, hơn nữa, lại còn gấp gáp như vậy. Nhưng ngoại trừ một vài người biết chuyện thì hầu hết mọi người đều không rõ nguyên nhân. Vô số người đều muốn làm rõ nguyên nhân biến cố của Tần gia. Chỉ trong vòng 10 ngày ngắn ngủi, năm gia tộc lớn của Giang Bắc đã mất đi 3 gia tộc. Hiện giờ, hoảng sợ nhất không ai khác chính là người của Lạc gia. Trong mắt người của nhà họ Lạc, sự sụp đổ của 3 nhà Lâm, Triệu, Tân không phải là ngẫu nhiên. Euro ó người đã ra tay với năm gia tộc lớn của Giang Bắc. Đối phương đến với khí thế tàn bạo, những gia tộc từng vang danh Giang Bắc căn bản không chịu nổi một đòn. Hiện nay, năm gia tộc lớn của Giang Bắc chỉ còn lại Mạnh gia và Lạc gia thôi. Không ai biết được, nhà tiếp theo chịu tai ương sẽ là nhà nào. Nhưng người của Lạc gia tin chắc rằng, ngày mà thanh đao kia rơi xuống đầu Lạc gia chắc không còn xa. Nói xem, bây giờ chúng ta rốt cuộc nên rời đi bằng cách nào? Lão phu nhân Lạc gia yêu sầu ngồi ở chủ vị, ánh mắt quét qua từng người nhà họ Lạc. Lạc gia là gia tộc duy nhất trong năm đại gia tộc Giang Bắc có phụ nữ làm chủ gia tộc. Lão gia của Lạc gia mất sớm. Lão phu nhân không chỉ một tay nuôi lớn các con, còn dẫn dắt Lạc gia trở thành một trong năm gia tộc lớn nhất. Ở Giang Bắc, vô số người khi nhắc tới lão phu nhân Lạc gia thì đều phải giơ ngón tay cái. Ở Lạc gia, lão phu nhân có quyền uy tuyệt đối, không ai dám không phục. Lúc này, dưới cái nhìn của lão phu nhân, đám người Lạc gia đồng loạt cúi đầu, không ai dám ngẩng đầu lên. Không phải trong đầu bọn họ không có phương án, mà là có phương án nhưng không dám nói ra. Sợ chọc giận lão phu nhân. Tất cả đều lên tiếng xem nào. Lão phu nhân xoa đôi mắt sưng húp, khiển trách. Hiện giờ, Lạc gia ta đã tới thời điểm sinh tử tồn vong. Nghĩ ra ý gì thì nói ý đó. Còn lề mề nữa, đợi đao của người ta rơi xuống đầu rồi. Muốn nói thì cũng đã muộn. Nghe những lời này của lão phu nhân, trong lòng mọi người đều run lên. Thanh đao vô hình kia đã đang treo trên đầu bọn họ rồi. Bọn họ biết. Lời của lão phu nhân tuyệt đối không phải là lời đe dọa suông. Kết cục của 3 gia tộc kia chính là minh chứng rõ ràng nhất. Để con nói trước đi, do dự hồi lâu, người con trai cả Lạc Tiên Triều cuối cùng cũng lấy hết dũng khí, ngẩng đầu lên. Con đề nghị, Lạc gia ta lập tức bán hết sản nghiệp, chuyển đi, rời khỏi Giang Bắc. Tự mình rời đi còn giữ được thể diện hơn là bị người ta ép rời đi. Rời khỏi Giang Bắc. Đây là cách duy nhất mà Lạc Tiên Triều có thể nghĩ ra. Nếu đã có kẻ không muốn năm đại gia tộc ở lại Giang Bắc, vậy thì rời đi thôi. Hành động này có thể bị gọi là hèn, nhưng cũng có thể gọi là thức thời. Dù sao thì, vết xe đổ của 3 gia tộc kia vẫn đang bày ra ngay trước mắt. Đối phương quá mạnh, mạnh tới mức khiến cho bọn họ không dám nghĩ đến chuyện phản kháng. Cứ thế mà rời đi sao? Thế không phải là quá hèn nhát à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ngay đến cả đối phương là ai cũng không biết, cứ vậy mà lùi thủi rút lui sao? Chúng ta làm ăn ở Giang Bắc bao nhiêu năm nay, một khi rời đi, toàn bộ mối quan hệ đều đứt hết. Cách chương